Khí vũ trụ, chương 635, diệt thế đạo vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635, diệt thế đạo vận lần này đến phiên hủy diệt thánh nhân đứng lên rồi, hắn đối với Bình Cửu không một thi lễ, ngữ khí thành khẩn nói, kính xin Bình huynh chỉ giáo. Bình Cửu không tranh thủ thời gian ý bảo Vọng Luân ngồi xuống, sau đó nói. Đại hủy diệt thuật tuy nhiên ta không có được chứng kiến, bất quá ta suy đoán tinh túy nhất định là tại hủy diệt hai chữ. Muốn đại hủy diệt thuật cường hãn, hủy diệt đạo vận nhất định phải cường đại. Vọng huynh cũng biết, mênh mông trong vũ trụ, đáng sợ nhất hủy diệt là cái gì? Vọng Luân do dự một chút chần chờ đáp, là lượng kiếp. Bình Cửu không gật gật đầu, không sai, là lượng kiếp, xác thực mà nói, là diệt thế lượng kiếp. Người nếu như có thể tại đại hủy diệt thuật trong dung nhập diệt thế lượng kiếp đạo vận, ngươi muốn ai đại hủy diệt thuật có thể so với ngươi càng mạnh hơn nữa. Nghe nói như thế, Vọng Luân kích động nắm chặt nắm đấm. Diệt thế lượng kiếp, diệt thế lượng kiếp, diệt thế lượng kiếp hắn tự nhiên là nghe nói qua, loại này lượng kiếp đã từng tự phát sinh qua, đó là vũ trụ vỡ nát hết thảy tinh cầu giới vực cũng sẽ ở mênh mông lượng kiếp phía dưới hóa thành hư vô. Loại này lực lượng đáng sợ nếu như dung nhập đến thần thông bên trong, còn có cái gì thần thông có thể so sánh. Bất quá Vọng Luân rất nhanh tựu tỉnh ngộ lại, hắn nghi hoặc nhìn Bình Cửu không hỏi. Bình huynh, diệt thế lượng kiếp một khi đã đến, chúng ta đều vi con sâu cái kiến a, liền mệnh cũng không có, gì đàm tại đại hủy diệt thuật trong dung nhập diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hơn nữa, coi như là chúng ta may mắn sống sót cũng không cách nào tại thần thông trong dung nhập đáng sợ như thế diệt thế lượng kiếp đạo vận a. Bình Cửu không mỉm cười. Vọng huynh chỉ biết một mà không biết hai, diệt thế lượng kiếp tuy nhiên đáng sợ cũng không phải sở hữu vị diện giới vực đều hủy diệt, diệt thế lượng kiếp giống nhau là có tính nhắm vào. Người ngẫm lại xem, mênh mông rộng lớn bao nhiêu, một cái lượng kiếp như thế nào có thể toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa coi như là diệt thế lượng kiếp hủy diệt giới vực cũng có may mắn còn sống sót tinh cầu hoặc là giới vực tồn tại, đại hoang vũ trụ sẽ không có trải qua diệt thế lượng kiếp mà cùng đại hoang như vậy vũ trụ còn không phải một cái hai cái. Kỳ thật chúng ta chỗ vị diện sẽ không có trải qua lần kia diệt thế lượng kiếp tối đa chỉ là ảnh hưởng đến mà thôi. Ta muốn trước đó lần thứ nhất diệt thế lượng kiếp, Vọng huynh có lẽ nghe nói qua một ít a, nghe nói qua. Vọng Luân gật gật đầu, trước đó lần thứ nhất diệt thế lượng kiếp đáng sợ, hắn tự nhiên là nghe nói qua rồi. Vô số tu chân giới, tiên giới cùng thần giới sụp đổ, vô số tu sĩ đều tại lượng kiếp phía dưới hóa thành hư vô, vẫn lạc đến trong hư không. Lúc kia vô luận ngươi tu vi mạnh bao nhiêu tại diệt thế lượng kiếp trước mặt vẫn là con sâu cái kiến. Nói xong Vọng Luân nghĩ nghĩ bổ sung một câu nói. Nghe nói lần kia lượng kiếp phía dưới còn có một chí cường giả cống hiến đi ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ, chúng ta sinh tồn vũ trụ có phải hay không cùng cái kia cường giả cống hiến vũ trụ có liên quan? Bình Cửu không nói ra, người nói rất đúng, cũng không đúng. Đúng, là vì lần kia diệt thế lượng kiếp đích thật là có một cường giả cống hiến đi ra chính mình vũ trụ. Không phải cái kia cường giả, diệt thế lượng kiếp phía dưới, một ít đều hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ không đúng, là vì diệt thế lượng kiếp tại bạo phát một thời gian ngắn về sau, bị cái kia cường giả ngạnh xanh xanh dùng sức một mình ngăn đã ngừng lại. Nếu không ta và ngươi có thể sống sót, bởi vì diệt thế lượng kiếp còn không có lan đến gần chúng ta chỗ vị diện đã bị ngăn cản, cho nên chúng ta chỉ là nghe nói qua diệt thế lượng kiếp mà không có nhìn thấy diệt thế lượng kiếp. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta sinh tồn vị diện còn lại không có bị diệt thế lượng kiếp ảnh hưởng đến chỗ có lẽ đều cùng cái kia cường giả cống hiến đi ra vũ trụ dung hợp. Kính xin chỉ giáo, đây là Vọng Luân lần thứ hai ôm quyền thỉnh giáo. Hắn biết rõ mênh mông trong vũ trụ có lẽ chỉ có trước mắt vạn đỉnh thánh nhân mới biết được những chuyện này. Bình Cửu không tiếp tục nói, cái kia cường giả ý chí có thể nói là chưa từng có ai, đổi thành bất cứ người nào sợ là đều làm không được. Nhưng hắn vẫn làm được, hắn buông tha cho chính mình vũ trụ thế giới cứu sống vô số lượng kiếp phía dưới dãy dụa tánh mạng. Về sau bởi vì cái kia cường giả tế ra vài đạo đạo tắc còn có bản thân thần thông nguyên nhân, diệt thế lượng kiếp không có tiếp tục xuống dưới, ngược lại là càng ngày càng yếu. Gã cường giả kia cống hiến đi ra vũ trụ cùng đã cùng bắt đầu vỡ nát vũ trụ dung hợp cùng một chỗ, sau đó tạo thành một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Cái này hoàn toàn mới vũ trụ có lẽ cũng không như vậy đình chỉ khuếch trương, phản mà là tiếp tục dung hợp bên ngoài không có trải qua lượng kiếp vị diện, ví dụ như chúng ta nói sinh tồn vị diện. Chúng ta tự sinh hoạt tại nơi này hoàn toàn mới trong vũ trụ. Vọng Luân hiểu rõ ra. Đúng vậy, hiện tại nơi này mới vũ trụ dần dần tạo thành cùng diệt thế lượng kiếp trước khi đồng dạng vô tận mênh mông. Bình Cửu không nói ra. Vọng Luân không nói gì, hắn biết rõ Bình Cửu không sẽ không vô duyên vô cớ nói những này. Quả nhiên Bình Cửu không tiếp tục nói. Vô luận là thánh nhân còn là phàm nhân, đều có tư tâm. Dù là cái kia cứu vớt mênh mông vũ trụ vô số thương sinh chính là cái kia cường giả cũng không ngoại lệ, hắn cũng có một ít tư tâm. Hắn sinh tồn tại một cái tên là chân tinh địa phương, cho nên tại chân tinh sắp bị diệt thế lượng kiếp hủy diệt thời điểm, hắn dùng một đạo vũ trụ đạo tắc bảo vệ chân tinh. Dùng sức một mình phong ấn chặt này chân tinh bên trên diệt thế lượng kiếp đạo vận, về sau tên kia chí cường giả không biết là chuyện gì xảy ra, một mực sẽ không có xuất hiện qua. Nhưng này một đạo bị phong ấn diệt thế lượng kiếp đạo vận, lại như cũ tại tinh cầu kia phía trên. Vọng Luân triệt để đã minh bạch kinh hỉ hỏi. Bình huynh, ngươi nói là ta có thể đi dung hợp cái này một đạo diệt thế lượng kiếp đạo vận. Bình Cửu không cười gật gật đầu. Đúng là, bởi vì nếu như mênh mông vũ trụ vẫn tồn tại diệt thế lượng kiếp đạo vận lời nói, có 9 thành 9 đã ngoài tỷ lệ chỉ còn lại có chân tinh cái này một đạo rồi. Nếu như ngươi dung hợp cái này từng đạo vận, vậy cho dù là người khác đã lấy được đại hủy diệt thuật thì tính sao? Hơn nữa, ngươi dùng đại hủy diệt thuật dung hợp chân tinh diệt thế lượng kiếp đạo vận đối với chân tinh mà nói, đó là làm chuyện tốt trốn thoát chân tinh nguy cơ. Cái kia như thế nào đi chân tinh? Vọng Luân vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần có phải hay không làm thật tinh trốn thoát nguy cơ, hắn căn bản là không thèm để ý tại dung hợp chân tinh diệt thế lượng kiếp đạo vận về sau, hắn hội không chút do dự đem chân tinh hủy diệt. Bình Cửu không trong nội tâm thầm than, hắn há có thể không biết Vọng Luân nghĩ cách. Hắn sở dĩ nói cái kia lời nói, là vì hắn sợ hãi. Vạn nhất cái kia cường giả xuất hiện, biết là ai hủy diệt chân tinh rồi, hủy diệt chân tinh người tuyệt đối sẽ hối hận còn sống. Người hủy diệt thánh nhân cường thịnh trở lại, ở đằng kia cường giả trước mặt sợ là liền một chỉ con sâu cái kiến đều không tính là. Thánh nhân, ha ha, hiện tại thánh nhân có thể cùng diệt thế lượng kiếp trước khi thánh nhân so sánh với. Diệt thế lượng kiếp trước khi thánh nhân chỉ dùng để đầu ngón tay có thể đếm ra đến, mà bây giờ thánh nhân nhiều như chó chuẩn thánh khắp nơi trên đất đi. Bình Cửu không trầm ngâm sau khi nói ra, đi chân tinh không thể nóng vội, ta nghe nói khổ túc thánh nhân có một kiện định vị bàn. Cái này bảo vật có rất lớn cơ sẽ tìm được chân tinh chỗ giới vực, bất quá ngươi thực lực của ta muốn nếu như vậy đi chân tinh còn không được, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Tìm được chân tinh giới vực phương vị về sau, có thể đi thánh người bán hàng rong hội làm cho một miếng bó đạo phù, như vậy có thể thong dong đi cướp đoạt chân tinh diệt thế lượng kiếp đạo vận rồi. Về phần diệt thế lượng kiếp vấn đề, ta trở về lại nghiên cứu thoáng một phát, hay không còn có bỏ sót. Còn có chân tinh vị trí, nếu là khổ túc thánh nhân chỗ đó tìm không thấy, ta xem có thể hay không có phát hiện. Nếu mà có được tình huống mới, ta lập tức hội nói cho Vọng huynh. Cuối cùng những lời này, là Bình Cửu không vì chính mình nói. Hủy diệt thánh nhân Vọng Luân tính tình cổ quái, động giết người, hắn không thể không giấu. Vọng Luân kích động đối với Bình Cửu không một thi lễ. Đa tạ Bình huynh, giải quyết của ta vấn đề lớn. Ta tựu không lưu Bình huynh rồi, kính xin Bình huynh có bất kỳ tình huống đều kịp thời cáo chi ta. Bình Cửu không cũng là đáp lễ lại, ta nhìn nhau huynh khâm phục đã lâu, loại chuyện này làm gì khách khí. Vọng Luân giờ phút này vội vàng muốn đi tìm khổ túc thánh nhân, hắn nhất định phải mau chóng đến chân tinh. Vọng Luân có thể nghĩ vậy một điểm, ai có thể xác định người khác không thể tưởng được. Nguyên Hướng Tổ mang theo vài tên hộ vệ trở lại Lạc Thụy Thành chính mình chỗ ở thời điểm, ngốc trệ ở cứ việc bị đuổi ra Nguyên gia, nhưng làm một cái tháp mạch 5 tầng tu sĩ, còn có Nguyên gia tại Lạc Thụy Thành địa vị, phủ đệ của hắn coi như là không tệ. Nhưng bây giờ hắn trông thấy chính là cái gì? Một mảnh phế tích, là ai làm? Nguyên Hướng Tổ nắm chặt nắm đấm, cả người đều khí phát run. Hướng Tổ, không cần nhiều lời nói, tranh thủ thời gian cùng ta đến. Một cái vội vàng thanh âm vang lên, đi theo một gã gầy yếu nam tử xông lên, lôi kéo Nguyên Hướng Tổ tựu phải ly khai tại đây. Dù lĩnh, chỗ ta ở bị người phá hủy, ngươi để cho ta không cần nhiều lời nói. Nhìn xem kéo người của mình, Nguyên Hướng Tổ khó thở nói ra. Kéo người của hắn gọi Nguyên Du Lĩnh, xem như Nguyên Hướng Tổ đường để. Tư chất cũng là không lớn địa, thậm chí còn không bằng Nguyên Hướng Tổ, có một chút linh căn, mở đi ra hai cái linh lạc, bây giờ là thác mạch 2 tầng, cũng là kẹt tại cảnh giới này không được tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tư gia làm Tư Bối Hòa nhìn chúng chỗ của ngươi, trực tiếp làm cho người san bằng tại đây, nói muốn thành lập một cái đại thương lâu. Nguyên Du Lĩnh hạ giọng nói ra, lửa giận ngút trời. Nguyên Hướng Tổ nghe được là Tư gia, đầy ngập lửa giận lập tức bị áp chế dưới đi. Nếu như là người bình thường, hắn còn có thể đến hỏi lý ở đâu. Có thể đối mặt Tư gia, hắn căn bản là không dám nói nhảm một chữ, cùng Tư gia đối nghịch cái kia chẳng những hắn sẽ chết còn có thể hại toàn bộ Nguyên gia. ta thật hận, Nguyên Hướng Tổ cơ hồ muốn đem lòng bàn tay của mình nặn ra huyết đến rồi, cuối cùng chỉ là nghẹn ra ba chữ. Hiện tại ngươi vẫn không thể hồi nguyên gia, ta lo lắng Tư Bối sở dĩ hủy chỗ của ngươi, là cố ý bới móc. Nếu như ngươi về tới nguyên gia, Tư Bối Hòa nói không chừng như vậy giận chó đánh mèo đến nguyên gia, sau đó lấy cớ khai chiến. Nguyên Du Lĩnh nhỏ giọng nói ra, ta biết rõ, Nguyên Hướng Tổ cưỡng ép làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, những năm này Tư Bối Hòa không ít khi dễ hắn. Nguyên nhân tựu là đã từng hắn cướp đi Tư Bối Hòa đệ nhất thiên tài tên tuổi, cứ việc hiện tại Tư Bối Hòa thực lực đã viễn siêu hắn Nguyên Hướng Tổ, hình như người ta tựu là khó chịu hắn Nguyên Hướng Tổ, có thể làm gì được. Nguyên Du Lĩnh nói ra, người bây giờ đi Tả gia trốn một trốn, coi như là Tư Bối Hòa lại như thế nào, cũng không dám đến Tả gia đi thế nào. Nguyên Hướng Tổ gật gật đầu, Tả gia hắn biết rõ. Tả gia là họ mẹ tổ tiên Tả Thiều Doanh. Nghe nói Tả Thiều Doanh là không có linh căn, bất quá đang cùng một cái tầm thường bình thường thợ săn lập gia đình về sau, rõ ràng diễn sinh đi ra cực phẩm linh căn. Cái kia về sau Tả Thiều Doanh tựu là một đường khai treo bình thường, tu vi một ngày một cái dạng. Về sau Tả Thiều Doanh sinh hạ một tử, dựa theo quy củ, vợ chồng trong hai người nếu có tu chân giả, con cái phải theo họ mẹ, đây là đối với tu chân giả tôn trọng. Cho nên Tả gia tựu lấy Tả Thiều Doanh cái này nhất mạch truyền thừa xuống, thẳng cho tới hôm nay. Đừng nhìn Lạc Tụy Thành Tả gia thế lực bình thường, không tính là tam đại thế lực. Có thể Tả gia thế lực không chỉ có riêng là ở Lạc Tụy Thành, tại chính thức tu chân thành, giống nhau là có thể hô phong hoán vũ. Cho nên Lạc Tụy Thành Tả gia trên căn bản là không người dám gây tồn tại. Cách chương.